Luân hồi nhạc viên, chương 1112, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Chương 117. Lựa chọn mới diễn sinh thế giới sẽ tại 1 giờ sau mở ra. Mời liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu Thân ở chuyên môn phòng bên trong. Hắn ngay tại chỉnh lý bố bố ông mua được khôi phục loại vật phẩm. Khôi phục phẩm chung tiêu tốn 9 vạn nhạc viên tệ. Đều là cùng một loại khôi phục thuốc viễn cổ hoạt tính bí dược. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu tím đậm loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống sau nhưng khôi phục nhanh chóng 85% sinh mệnh giá trị. Cũng khôi phục đại đa số ngoại bộ thương tích, đối với bỏng cùng đánh ngất tổn thương có vẻ hiệu quả. Cho điểm, 170 điểm giới thiệu vắn tắt, áp dụng tính rộng khắp thuốc. Hiệu quả ổn định, uống sau không có tác dụng. 9 vạn nhạc viên tệ chung mua sắm 8 bình viễn cổ hoạt tính bí dược. Giá cả cũng không tệ lắm. Đây là bố bố uông tại thị trường giao dịch dạo 3 ngày thành quả. Viễn cổ hoạt tính bí dược mặc dù so ra kém số 1 thuốc hiệu quả. Nhưng nó bán giá cả nhất định so số 1 thuốc cao. Số 1 thuốc bên trong dù sao chứa Hashirama tế bào. Mặc dù phí tổn thấp. Nhưng hắn người uống sau có cây cối hóa nguy hiểm, tôi hiểu là giải trừ cây cối hóa vấn đề, mới thường xuyên uống số 1 thuốc, bảo đảm khôi phục phẩm số lượng sung túc về sau. Tôi hiểu dùng còn sót lại 12.680 điểm nhạc viên tệ đổi đạn dược. Tịch diệt công tước bình thường đạn dược là 1.000 điểm nhạc viên tệ một viên. Đặc thù nguyên tố đạn dược là 1.500 điểm nhạc viên tệ một viên. Tôi hiểu đầu tiên là tiêu tốn 5.000 điểm nhạc viên tệ đổi 5 viên bình thường đạn. Lại tiêu tốn 6.000 điểm nhạc viên tệ đổi 4 viên nguyên tố đánh. Nguyên tố đánh tổng cộng có 4 loại. Theo thứ tự là hỏa, lôi, đất, ám. Này 4 loại nguyên tố thuộc tính. Đối ứng 4 loại thân thể thuộc tính. Lực lượng thuộc tính càng cao. Sử dụng hỏa thuộc tính viên đạn uy lực lại càng lớn. Nhanh nhẹn đối ứng lôi nguyên tố đánh, thể lực đối ứng thổ nguyên tố đánh, trí lực đối ứng ám nguyên tố đánh. Kỳ thật nguyên tố đánh tổng cộng có 5 loại, cuối cùng một loại là tâm linh thuộc tính, nhưng tâm linh thuộc tính đối ứng là mị lực thuộc tính. Trực tiếp bị Tô Hiểu không nhìn, 4 khỏa nguyên tố đánh, Tô Hiểu các đổi một viên, hắn chuẩn bị thí nghiệm hạ những viên đạn này năng lực. Nguyên tố hẳn là rất mạnh. Nhưng này không có nghĩa là bình thường đạn yếu, bởi vì tịch diệt công tước năng lực bản thân nguyên nhân. Nó sẽ đem bình thường đạn dược thừa nhận làm đạn xuyên giáp. Tại khác biệt chiến đấu bên trong, đạn xuyên giáp cùng nguyên tố đánh đều có từng người công dụng. Nguyên tố đánh ngang lực phá hoại mạnh, đạn xuyên giáp thẳng tắp lực xuyên thấu khủng bố, làm Tô Hiểu chỉnh lý tốt hết thảy tài nguyên lúc. Thời gian đã qua hơn 50 phút đồng hồ, nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tại sau 3 phút tiến vào diễn sinh thế giới, nhắc nhở. Liệp sát giả đã đạt thành chung 7 lần cấp S đánh giá. Cũng hoàn thành một lần chiến tranh thế giới, kiểm hạch bên trong. Liệp sát giả đã thu hoạch được đạt thành 3 lần cấp S đánh giá ban thưởng thế giới chiến tranh thừa nhận làm cấp S đánh giá một lần. Liệp sát giả đã đạt thành cấp S đánh giá 8 lần, liệp sát giả thu hoạch được 8 lần cấp S đánh giá ban thưởng. Ban thưởng sẽ tại sau 3 phút kích hoạt, liên tiếp nhắc nhở xuất hiện. Tôi hiểu tra xét nhắc nhở sau mới nghĩ đến, nguyên lai chính mình đã đạt thành 7 lần cấp S đánh giá. Trước đó hắn tại đạt thành 3 lần cấp S đánh giá về sau. Chứa đựng không gian thể tích tăng lớn. Về phần lần này ban thưởng. Tô Hiểu đã mơ hồ đoán được, 3 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, cấp S đánh giá ban thưởng đã kích hoạt, hạ giai đoạn cấp S ban thưởng là, trung đạt thành 15 lần cấp S đánh giá, trong đó bao quát, S, hoặc S, đánh giá, nhắc nhở, liệp sát giả có thể tại trở xuống diễn sinh thế giới bên trong tùy ý lựa chọn thứ nhất tiến vào. One Piece, Dressrosa hải chiến, mở ra tính thế giới, One. Panman, Tam Giai, Ngũ Giai Địa Khu, Darker Than Black, Địa Ngục Môn Trung Tâm. Hunter x Hunter, End King Thiên Chương, High School of the Dead. Nửa sụp đổ tổn hại thế giới. tử thể virus cao nồng độ hoạt hóa, tam giai, tứ giai, Sokugeki no Soma, thế giới hòa bình, 98% địa khu đứng im sử dụng vũ lực. Tôi hiểu lần này Sở tiến vào diễn sinh thế giới, khoảng chừng 6 loại lựa chọn, thoạt nhìn phi thường tốt đẹp, trên thực tế trong đó 3 cái cực kỳ hố người. Hoan, ăn thế giới tôi hiểu tạm thời không suy xét, cái kia thế giới được công nhận nguy hiểm, mặc dù ban thưởng cực kỳ phong phú, nhưng sẽ gặp phải dạng gì địch nhân, chỉ có thể phó thác cho trời. Cái kia muốn nhìn vận khí thế giới, này loại mấu chốt lựa chọn bên trong, tôi hiểu đối tự thân vận khí rất có tất số. Darker Than Black mặt ngoài xem là cái đê võ thế giới. Có thể vào qua cái này thế giới khế ước giả đều biết. Địa ngục môn bên trong thế giới cùng cửa bên ngoài hoàn toàn là hai cái diễn sinh thế giới. Địa ngục môn trung tâm chỗ càng là không nói đạo lý. Đi tới gặp được chết ngay lập tức phán định đều không hiếm thấy. Tại Darker Than Black bên trong, sẽ không gặp phải quá mạnh cốt truyện nhân vật. Đại đa số nguy hiểm đều là đến từ hoàn cảnh, đây là không được hoan nghênh nhất cái loại này diễn sinh thế giới. High School of the Dead đồng dạng là đê võ thế giới, nhưng cái kia nửa sụp đổ tổn hại thế giới đánh dấu làm tôi hiểu thực để ý, xem nhắc nhở bên trên thuyết minh. Tử thể virus tựa hồ được tăng cường High School of the Dead miễn cưỡng xem như không tồi lựa chọn. Nhưng đây là sinh tồn loại thế giới. Bên trong quái vật nguy hiểm cỡ nào tôi hiểu cũng không để ý, hắn để ý chính là cái này thế giới sở sản xuất ban thường. Không thể nghi ngờ, cái này thế giới không quá thích hợp tôi hiểu. Sản xuất đại đa số vật phẩm đều là sinh hóa hoặc sinh vật loại. Cùng tôi hiểu phương hướng phát triển khác biệt, Sokugeki no Soma còn lại là rất thú vị. Bên trong có hải lượng thu hoạch được khôi phục phẩm đồ ăn cơ hội. Nhưng đại đa số địa khu cấm sử dụng vũ lực, cũng chính là không thể đem đao gác ở cốt truyện nhân vật cổ bên trên. Còn muốn nghĩ biện pháp cùng cốt truyện nhân vật giữ gìn mối quan hệ. Cùng cốt truyện nhân vật giữ gìn mối quan hệ, thử nghĩ một chút, nếu như tôi hiểu đứng tại Sokugeki no Soma nam nữ nhân vật chính người phía trước. Bọn họ sẽ là phản ứng gì? Không cần nghĩ cũng biết. Bọn họ nhất định sẽ vụng trộm báo cảnh sát, cũng nghĩ biện pháp ổn định Tô Hiểu, chờ cảnh sát thúc thúc tới đem Tô Hiểu mang đi. Sokugeki no Soma, đại lượng mỹ thực, đại lượng nhuyễn muội tử, không thế nào thích hợp đầy người huyết khí Tô Hiểu. 6 loại lựa chọn, hiện giờ chỉ còn 2 loại, một loại là One Piece thế giới Dressrosa hải chiến, một loại khác là Hunter nhân Hunter thế giới Enking kịch bản. Tôi hiểu tại Hunter nhân Hunter thế giới có cái ưu thế. Chính là hắn cùng Zodiac gia tộc có không thấp hảo cảm độ. Nếu như hắn đến Zodiac gia tộc, nhất định có thể thu được không nhỏ lợi nhuận. Tôi hiểu tạm thời đem Hunter nhân Hunter thế giới để ở một bên. Nếm thử tư vấn Dressrosa hải chiến tường tình, Dressrosa hải chiến. Tham dự phương, Dong Quick Sot gia tộc, Hyakuzu đoàn hải tặc, Big Mom đoàn hải tặc, chủ yếu cốt truyện nhân vật, Dong Quick Sot, Doflamingo, Jack, Salad, Katakuri, chủ yếu sự kiện, Big Mom đoàn hải tặc thuyền trưởng Salad liên lần ngấp nghé Dressrosa xung quanh hải vực. Bởi vì Hyakuzu đoàn hải tặc đã cùng tóc đỏ đoàn hải tặc tiến hành dài đến 2 tháng giằng co. Hyakuzu đoàn hải tặc đối với Dong Quick Sot gia tộc chi viện bị ngăn chặn. Salad liên lần trực tiếp phái người đối với Dressrosa ra tay. Thời gian, đỉnh thượng chiến tranh một tháng phía trước, nhìn thấy này phần giới thiệu, tôi hiểu cơ bản đã biết là chuyện gì xảy ra. Không thể không nói chính là, lần này One Piece thế giới cùng Hunter nhân Hunter thế giới đều thích hợp tôi hiểu. Hunter nhân Hunter thế giới lời nói, tôi hiểu mặc dù còn không phải Enking đối thủ, nhưng Enking thủ hạ 3 tên hộ vệ, cũng không phải tôi hiểu đối thủ, hơn nữa hắn còn có thể đến Zodiac gia tộc đi vớt chút chỗ tốt. Về phần One Piece thế giới, thoạt nhìn rất nguy hiểm, Doflamingo, Jack, Salad, Katakuri 3 người đều xuất chiến, trên thực tế chỉ cần cẩn thận một chút. Căn bản sẽ không trực tiếp đối đầu 3 người này.